Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hắc Ám Ngưu Kỵ Binh. Từ vừa mới bắt đầu, ban đầu Austin ngấp nghé phương Bắc cái kia, xài lang nhân bộ lạc, cũng bất quá là bởi vì phụ cận có một cái mỏ đồng mạch mà thôi, nhưng mà theo thời gian phát triển, cấp tốc bành trướng, xài lang nhân bộ lạc đã là đạt đến uy hiếp được tự thân an toàn tình trạng. Hắc ám tinh linh dẫn đầu xâm phạm bộ đội, mặc dù bị Austin đánh tan, nhưng là xài lang nhân bộ lạc chủ thể thực lực vẫn còn. Muốn đối phó không phải dễ dàng như vậy. Cũng may gấu xám nhân thủ lĩnh Grum bởi vì sự tình rời đi bộ lạc. Nếu không khi đó muốn công phá, xài lang nhân bộ lạc càng thêm khó khăn. Tiếp cận 30 thanh đồng cấp thấp cải tạo thú nhân. Cỗ này thực lực hẳn là có thể công phá cái kia bộ lạc. Không, ta còn cần một cỗ khác có thể chính diện công kích lực lượng. Muốn triệt để công phá một cái dân cư thực lực tương tự bộ lạc. Trừ quân đội tổ chức kỷ luật trình độ bên ngoài, Austin còn cần một cái khác có thể chính diện công kích đánh tan địch quân bộ lạc sĩ khí binh chủng. Hắn nhớ tới lúc trước vì thành lập kỵ binh mà thiết lập 10 cái ngưu kỵ binh. Sớm tại mấy tháng trước, tổ rồng bộ lạc công phá một cái ngưu đầu nhân bộ lạc. Tại bắt được tiếp cận 300 ngưu đầu nhân sau khi còn chiếm được một đám bò rừng. Lúc ấy Austin còn chưa từng thu nạp đến bán nhân mã chủng tộc. Tại kỵ binh phương diện không còn hai bạch, vì bổ khuyết truy kích kỵ binh phương diện trống không, hắn từng chọn lựa ra thú nhân đối bỏ rừng tiến hành thuần hóa. Để thu hoạch được ngưu kỵ binh, chỉ tiếc châu lực bộc phát lực bền bỉ đều không thế nào mạnh. Trừ tập đoàn sinh ra lực trùng kích rung động bên ngoài lại không nửa điểm ưu điểm. Lại thêm lúc ấy toàn bộ tổ rồng bộ lạc phóng nhãn bốn phía. Căn bản không có bộ lạc cần tổ rồng bộ lạc thả ra ngưu kỵ binh loại này kỵ binh hạng nặng. Cho nên Austin cuối cùng chỉ là chuyển hóa huấn luyện 10 cái ngưu kỵ binh. Tại tích lũy kinh nghiệm đồng thời cũng tại vì tương lai khả năng xuất hiện tình trạng lưu lại. Một cái hạt giống tại đối mặt huyết chảo bộ lạc phân bộ. Có lẽ cái này 10 cái ngưu kỵ binh không dạy được bao lớn tác dụng. Dù sao đều là phổ thông thú nhân cùng phổ thông bò rừng tạo thành. Nhưng là hiện tại, Austin lần ma thạch cái này tài nguyên căn bản không thiếu. Có lẽ có thể đối bò rừng cùng ngưu kỵ binh tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Nghĩ tới chỗ này, Austin chính là bắt đầu chuyển động. Đem 10 cái ngưu kỵ binh gọi đến cải tạo trong phòng thí nghiệm. Lấy dòng điện kích phát lần ma thạch bên trong ma lực. Đồng thời thông qua cự long trời sinh, quyền năng, đối bò rừng cùng ngưu kỵ binh thú nhân tiến hành. Cải tạo, ngưu kỵ binh mặc dù cũng không phải là tam đại quân đoàn một trong. Nhưng là cũng tu luyện có hắc ám tinh linh hô hấp pháp. Cải tạo đời sau ngưu kỵ binh thú nhân cùng phổ thông hắc ám long vệ không kém nhiều. Nhưng là cái này thân là tọa kỵ bò rừng. Vô luận là bề ngoài vẫn là mặt khác đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ là bởi vì chủ nhân nguyên nhân. Thân là tọa kỵ bò rừng cũng đều nhiễm phải một tia hắc ám khí tức. Toàn thân trên dưới biến thành màu xám đen. Cũng không biết phải chăng bởi vì Austin cự long. Quyền năng, ảnh hưởng. Những này bò rừng trên da đúng là bắt đầu mọc ra như có như không lân phiến. Che lại khớp nối chờ yếu ớt địa phương. Toàn bộ đầu trâu cũng biến thành càng thêm góc cạnh rõ ràng. Hai cái sừng trâu nhổng lên thật cao. Lóe ra đen thui hắc phong lợi quang mang. Cả đầu bò rừng cải tạo qua đi. Nhìn qua càng thêm hung hãn nguyên thủy. Phảng phất mang theo từng tia từng sợi thượng cổ man hoang hung thú. Tại đối bò rừng cũng tiến hành cải tạo đời sau. Liền làm cho ngưu kỵ binh trên quảng trường xung phong một lần. Uy thế như vậy, quả thực như là xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Bài sơn đảo hải, tràn đầy vô cùng đáng sợ uy thế. tại loại kia đáng sợ trọng trang kỵ binh trước mặt, cho dù là ngang nhau số lượng hắc ám long về, chỉ sợ cũng phải bị tùy tiện xé rách. Cái này uy lực hiển nhiên ngoài Austin ngoài ý liệu, trừ phi là có bạch ngân cấp siêu phàm giả, nếu không tại cái này cải tạo hắc ám ngưu kỵ binh trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có bị xé nát phần. Vui mừng, Austin chính là bắt đầu hiệp đồng tác chiến chiến thuật diễn luyện, lấy thuận tiện cái quân chủng ở giữa phối hợp, đạt tới tận khả năng ít tổn thương công diệt xài lang nhân bộ lạc, mục đích mấy trăm thú nhân quân đội diễn luyện, lại thêm 40 cải tạo thú nhân siêu phàm giả, thanh thế rung trời mà lên. So với vài ngày trước, toàn bộ tổ rồng bộ lạc thực lực tăng lên đâu chỉ một bậc. Ngày thứ hai, khoảng cách dự đoán bên trong gấu xám nhân thủ lĩnh Grum trở về thời gian đã không nhiều lắm. Để cho an toàn, Austin trực tiếp chính là dẫn đầu tổ rồng bộ lạc toàn bộ quân đội, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía xài lang nhân bộ lạc phương hướng càn quét mà đi. Huyết chảo bộ lạc phân bộ bên trong, khô nhanh hơn một chút sống, các người bọn này quỷ lười. Thôn xóm nội bộ, mặc dù thủ lĩnh cũng không có tại, nhưng các loại kiến thiết còn đang tiếp tục. Công trường bên trong, một cái tặc mi thử nhãn thử nhân giám sát quơ roi hô hô rung động, quất lấy một đội nô lệ thú nhân, khiến cho tăng tốc đào canh khe tốc độ. Cả người hùng hùng hổ hổ, ngày nắng to mặt trời, trên công trường các nô lệ gầy trơ cả xương, trên thân mồ hôi rơi như mưa, mà ác độc giám sát hai con mắt giống như mắt ưng sắc bén. Bất kỳ cái gì một cái cố gắng hơi có chút lười biếng chính là một roi đánh xuống đến, đánh cho các nô lệ da chóc thịt bong. Dưới ánh nắng chói chang, cẩu đầu nhân Gali chật vật cõng lên một cái sọt bùn đất, gian nan bôn ba đang muốn đem đọc ra khe rãnh bên ngoài, lại thình lình một cước trượt, cả người lăn lộn rơi xuống đến khe rãnh bên trong, sọt bên trong bùn đất cũng đều vung vãi xuống dưới. Đáng chết, người này hạ tiện nô lệ, vậy mà lại dám lười biếng. Sắc bén thanh âm truyền ra, roi hóa thành từng đạo tàn ảnh quất roi mà xuống. Ba ba, thanh âm thanh thúy bên trong, Gali trên người da lông lập tức liền lại là tràn ra đến, xuất hiện hai đạo thấy máu vết roi. Cái này hai roi cơ hồ đem hắn đánh cho đầu choáng váng hoa mắt, dáng chống đỡ lấy liền muốn đứng lên, nhưng là sau một khắc liền lại té ngã xuống dưới. Hắn đã không còn khí lực, đã đến cực hạn. Gali vốn là phụ cận một cái cỡ nhỏ bộ lạc thú nhân, bộ lạc mỗi ngày gian khổ dẫy dụa sinh tồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng hỗn cái ấm no. Có đôi khi thu hoạch thấp thời điểm Gali càng là nhẫn đói chịu đói không có cơm ăn, nhưng là tại bội thu thời tiết cũng có thể theo bộ lạc đủ ăn mấy bữa. Loại này ăn bữa nay lo bữa mai cỡ nhỏ bộ lạc, toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong còn nhiều. Dựa theo bình thường phát triển, cẩu đầu nhân Gali chỗ cái kia bộ lạc tương lai không phải bị người chiếm đoạt, chính là không tiếp tục sinh tồn được tiêu tán tại Kava đại xâm lâm bên trong. Cực ít khả năng xuôi gió xuôi nước phát triển tiếp. Như loại này bộ lạc nhỏ Kava đại xâm lâm bên trong mỗi ngày tiêu vong được nhiều như lông tơ. Mà ở một năm trước thời điểm, không biết từ nơi nào tới một đám xài lang nhân tại phụ cận sườn núi thành lập điểm dừng chân. Vừa mới bắt đầu Gali bọn hắn bộ lạc cũng không chút lại ý, coi như lại ý cũng không có tác dụng gì. Bọn hắn cái kia cỡ nhỏ bộ lạc vô luận nhân khẩu vẫn là chất lượng đều kém xa tít tắp mới di chuyển tới xài lang nhân bộ lạc. Nhưng người nào biết, làm xài lang nhân nhóm đứng vững gót chân về sau, chính là lập tức xé mở ra mặt bắt đầu bốn phía tiến đánh tiêu diệt toàn bộ bộ lạc. Tại phụ cận nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, vô số cỡ nhỏ bộ lạc bị càn quét phấn toái, mà Gali hắn chỗ cỡ nhỏ bộ lạc cũng tại xài lang nhân nhóm công kích phía dưới hôi phi yên diệt. Mình cũng bị tù binh, trở thành xài lang nhân bộ lạc dưới trướng nô lệ bên trong một thành viên.